Nhất thời bà rễ màu trắng với lực lượng hắc ám và chạm kịch liệt trên đỉnh núi. Năng lượng loạn lưu thổi quét ra bốn phương tám hướng. Đúng là một con chiến thú mặc xã cường hãn. Được hàng chứng dậy với chín đoạn cao dài bệnh yểm ma của Khương Nghĩa Đằng, vẫn không rơi vào thế hạ phong. La Bằng vô cùng kinh ngạc khi thấy chiến giã biểu hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Người sẽ thấy năng lực biến thái hơn nữa. Nhanh thôi. Thượng Hằng nở nụ cười bí ẩn. Chiến thú mặc giã của Sở Mộ còn có thể coi rẻ 10 đoạn làm thực trùng quái trùng đẳng quân chủ, không cần phải nói đến 9 đoạn cao dài bạch yểm ma. Các thành viên hồn điện phát hiện Sở Mộ chiến đấu với cường giả mạnh nhất yểm ma cung vẫn tỏ ra khí thế rào rạt, không có một chút yếu thế. Bọn họ cùng nhau nở nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng quay đầu sang nhóm thanh niên yểm ma cung gào thét chế giễu. Sở Mộ tuyệt đối sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc này chợt đưa tay lên vỗ vỗ đầu Mạc Tà đang ngáp ngắn ngáp dài buồn chán. Thật ra Mạc Tà đã nóng lòng lắm rồi. Sau khi được Sở Mộ cho phép, nó lập tức nhảy xuống đất, cặp mắt trắng bạc nhìn chằm chằm vào con thú hệ hồn sùng mới được Khương Nghĩa Đằng triệu hoán. Khương Nghĩa Đằng triệu hoán thú hệ hồn sùng chính là một con quần lôi xà vụt. Quần lôi xà sư, yêu thú giới, thú hệ, sư tộc, quần lôi xà sư á tộc, trùng đẳng quân chủ. Quần lôi xà sư ngoại hình tương tự lôi đỉnh kiếm sĩ sư. Đầu sư tử thân rắn có khí thế uy phong lẫm lẫm. Trên người có cặp mắt, cặp cánh màu tím sẫm vô cùng bắt mắt. Đặc biệt nhất là phần đuôi không giống bình thường, mà điểm cuối tách ra hai đầu rắn độc. Phần đuôi có chiều dài kinh người, hoàn toàn có thể vươn tới phía trước công kích địch nhân. Chính cái đuôi của Mạc Tà tràn đầy mỹ cảm. Quần lôi xà sư có hai cái đuôi rắn cực kỳ hung ác và nguy hiểm. Chín đoạn cao dài trung đẳng quân chủ. Thực lực chín đoạn sơ dài trung đẳng quân chủ đã là cao thủ xếp hạng trước 100 trong cảnh thứ 8, mà chín đoạn cao dài quần lôi xà sư lại cao hơn tới hai cấp bậc. Hơn nữa nhìn bộ dạng Khương Nghĩa Đằng hẳn là khống chế không ít hồn sùng đạt tới cấp độ này. Người mạnh nhất yểm ma cung chỉ cần gọi ra hai con hồn sùng đã cho mọi người thấy được chênh lệch to lớn tới mức nào. Miệng diếm cửu vĩ viêm hồ chỉ là chín đoạn ba dài, làm sao đánh bại con lôi xà sư? Hơn nữa chiến lược chân chính của con lôi xà sư khẳng định mạnh hơn biểu hiện bên ngoài một cấp bậc. Mặc Tà với con lôi xà sư cao thấp đã quá rõ ràng rồi. Thế nhưng mọi người còn chưa phân tích xong năng lực của hai đầu hồn sùng thì một luồng ánh chẳng hòa mỹ nhẹ nhàng trượt xuống thân thể Mặc Tà, tựa như phủ lên người đó một tầng chiến giáp màu bạc cao quý. Yêu Nguyệt Lâm. Chín đoạn ba dài Mặc Tà phát ra yêu khí lập tức tăng cường mấy phần, thực lực từ chín đoạn ba dài nhanh chóng đề thăng lên tới chín đoạn sáu dài. Hiệu quả miệng diễm có thể gia trì tăng cường thêm một bậc, cho nên thực lực chân chính của Mặc Tà tương đương với chín đoạn cao dài, chỉ thua kém quần lôi xà sư một cấp bậc. Hoa vận. Diệp Khuynh Tử hiểu rõ đạo lý thuộc tính tương khắc, không có cấp cho Mặc Tà tầng bảo vệ thủy mặc chiến khải, mà thông qua linh âm thiếp buông thả kỹ năng hoa vận có tác dụng kéo dài thời gian trị liệu thương thế. Kỹ năng hoa vận có tác dụng chữa trị vết thương trong vòng 3 phút. Bất kỳ thương tích nào cũng dần dần hồi phục trong thời gian đó. Nói cách khác, chỉ cần Mạc Tà không bị trọng thương, nó vẫn luôn giữ vững lực chiến đấu ở trạng thái đỉnh phong. Mạc Tà chưa bao giờ thất bại dưới tình huống thực lực chênh lệch một cấp bậc. Cho dù không có hoa vận, Sở Mộ cũng tin tưởng Mạc Tà có thể chiến thắng quần lôi xà vụt trong thời gian ngắn. Đều là chín đoạn cao dài, miễn cưỡng có thể đánh một trận. Nhưng mà đám khán giả hồn điện bỗng nhiên ý thức được một vấn đề khó hiểu. Theo lý thuyết, cái người đứng trên đỉnh núi kia, hơn nữa không chế chín đoạn cao dài hồn sùng, hẳn là người mạnh nhất hồn điện Phường Trạch mới đúng. Tại sao lúc này lại biến thành Sở Thần, một thành viên danh hiệu cấp 7 bình thường? Từ đó mọi người đã thấy được một tin tức quan trọng. Hiển nhiên là trước kia Sở Thần đột phá cảnh chỉ mới triệu hoán thứ sủng giàn chiến đấu. Tình dương đã triệu hoán thú hệ hồn sủng. Thú hệ hồn sủng chính là chủ sủng của đại đa số hồn sủng sư. Bất kỳ một cường giả nào nhất định cũng phải có một con, bởi vì chủng tộc hồn sủng này có khả năng một mình đảm đương một phía, vừa có thể tiến công vừa bảo hộ hồn sủng sư an toàn. Tình dương triệu hoán thú hệ hồn sủng là một con ốc tích băng thú. Ốc tích băng thú là cao đẳng thông lĩnh, nhưng lực chiến đấu đã đạt đến trình độ thông lĩnh đỉnh phong. Trải qua tình dương tập trung cường hóa thuộc tính, đẳng cấp chiến lược của ốc tích bằng thú